Tận thế nhạc viên, chương 297, liên quan tới làm công chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiểu chết này thật có chút quái. Tại đè xuống trong lòng hàn ý về sau, Lâm Tam Tửu thẳng tắp chằm chằm lấy thi thể trên đất. Có lẽ nói túi ra, càng thêm thích hợp một chút. Giết người liền giết người, làm gì làm ra những này không cần thiết động tác đến. Vấn đề này, ý lão sư cũng vô pháp trả lời. Hơn nữa, như là đã chết rồi, bên trong trái tim cũng bị đào sạch sẽ, như vậy chúng ta vừa mới nhìn đến. Lâm Tam Tửu trăm mối vẫn không có cách giải, không khỏi lắc lắc đầu nói. Hắn vừa rồi từ trong tay của ta đem sách rút đi lúc, ngón tay kiên cố hữu lực, căn bản không giống như là cái xác rỗng. Xác rỗng, suy nghĩ của nàng bỗng nhiên tại cái từ này trên ngừng lại một chút, phảng phất ẩn ẩn muốn nhớ tới cái gì. Chỉ là loại cảm giác này cấp tốc chợt lóe lên, Lâm Tam Tửu tư duy lại lần nữa lâm vào trước mắt quỷ dị tình huống trong. Có lẽ là giống Lư Trạch như vậy có biến hình năng lực người biết hắn chết, cho nên ngụy trang thành giám định sư dáng vẻ lừa gạt đồ vật. Ý lão sư càng phân tích, càng cảm thấy không có hy vọng, cùng thở dài một hơi nói. Nhìn, chúng ta kia một quyển sách là không cầm về được. Lâm Tam Tửu nghĩ tự bản thân biến mất sách, cùng trong túi không có tiền hiện thực, trong lòng nhất thời chặn lại một chút, liền trước mắt không túi ra phảng phất đều chẳng phải ti quy. Nhưng là, tiểu hòa kế là theo trước mặt chúng ta quang minh chính đại rời đi. Nhưng cái kia ngụy trang thành giám định sư người là từ đâu nhi đi? Phòng này duy nhất cửa, nhất định phải đi qua chúng ta chỗ phòng khách. Nàng nói đến chỗ này, bỗng nhiên vỗ trán một cái kêu một câu. A, lập tức quay đầu liền xông về cửa sổ. Căn này cửa sổ không lớn, có chút gọi người để ý chính là, nó còn dùng lưới sắt cách chặn lại rồi. Bởi vậy ngược lại nhất thời trở thành suy nghĩ của nàng điểm mù. Lâm Tam Tửu đưa tay kéo một cái lưới sắt cách, quả nhiên dễ như trở bàn tay mà đưa nó cấp gỡ xuống dưới, tiện tay ném xuống đất. Liền thăm dò hướng cửa sổ nhìn ra ngoài. Ánh mắt vừa rơi xuống tại bên ngoài, nàng cùng ý lão sư hai người đều choáng váng. Trách không được trong phòng vẫn luôn hô hô có gió, cũng trách không được nhà mình cửa sổ còn muốn dùng lưới sắt cách cấp phong lên. Thì ra ngoài cửa sổ là không thể nhìn thấy phần cuối vực sâu. Thỏ đầu ra đi lời nói, có thể trông thấy phòng ở nền tảng vừa vặn đánh vào một cái trên vách đá, ánh mắt theo vách núi vách đá dưới đường đi rơi. Liền sẽ vẫn luôn chìm vào đen kịt trong vực sâu. Có thể nhìn thấy, chỉ có trong bóng tối như có như không mấy sợi sương mù. Hướng nhìn hai bên một chút lời nói, liền sẽ phát hiện toàn nhà này cũng không phải là trên vách đá duy nhất một hộ, còn có không ít các bạn hàng xóm cửa sổ cũng đồng dạng mở tại trên vực sâu. Có một nhà còn đem tắm rồi quần áo phơi tại ngoài cửa sổ. Nhìn, chỗ này cư dân tựa hồ cảm thấy nhà mình bên ngoài chính là vách núi là một kiện lại chuyện không quá bình thường giống như. Lâm Tam Tửu kinh ngạc nhìn cách đó không xa một người nam nhân hút xong một điếu thuốc sau liền đóng lại cửa sổ, phảng phất dưới chân vậy vạn nhất ngã xuống đến liền sẽ hài cốt không còn vực sâu vạn trượng không tồn tại giống như. Này, nàng có chút cả lăm giống như nhìn chằm chằm đen ngòm, giống như giấu kín cái gì cự thú giống lòng đất khe hở, không dám tin lại nhìn kỹ một hồi. Rốt cục nhìn ra một chút manh mối. Tựa hồ là trước có chung cư, sau có vực sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể vì nàng cái suy đoán này làm chứng chính là, tại xa xôi khe hở một chỗ khác, có một ít phế tích giống như tấm gạch đất đá. Lâm Tam Tửu quan sát kia một vùng phế tích hơn nửa ngày, rốt cục nhìn ra thì ra kia là một tràng bị từ đó mở ra, đập vụn một nửa cao ốc. Bởi vì lâu năm ngày dài, còn lại kia một nửa phong hóa đến kịch liệt, cũng cơ hồ không có nguyên dạng. Nói như vậy, một nửa khác lâu, là liền mặt đất cùng nhau, bị đánh, bổ xuống, nàng lẩm bẩm tự nhủ, loại này kinh khủng tập kích, nghĩ đến khẳng định là tại cùng địa ngoại sinh vật Hồng Anh Vũ Loa giao chiến quá trình bên trong phát sinh. Mà tại sau khi chiến tranh kết thúc lại qua nhiều năm như vậy, chỗ này đám người tại phế trong đất phát triển ra mới thành phố cùng khoa học kỹ thuật. Thậm chí liền ở tại trên vực sâu người cũng không lấy nó coi là chuyện đáng kể. Tại chật chật sợ hãi thán phục sau khi, Lâm Tam Tửu cũng không nhịn được nghĩ đến, xem ra chính mình sách là triệt để không có tìm trở về hy vọng. Nếu như trước đó ngụy trang thành giám định sư phụ người, mạo hiểm rớt xuống vực sâu nguy hiểm leo lên lấy vách tường bò lên ra ngoài, như vậy hắn khẳng định là sớm liền chuẩn bị xong một đầu tương ứng đường lui, tuyệt sẽ không để Lâm Tam Tửu tìm được. thở dài một cái thật dài, nàng không khỏi ngây ngẩn một hồi. Giám định sư phụ Kiều chết thực sự quá lạ thường, loại này kỳ lạ thủ pháp giết người. Có lẽ về sau sẽ là một cái manh mối. Nghĩ tới chỗ này, Lâm Tam Tửu mặc dù không quá tình nguyện, đến cùng vẫn là đem hắn túi ra tử giống như thi thể chuyển hóa thành tấm thẻ, thu vào tấm thẻ kho. Mặc dù lần này chậm chút, bất quá mỗi lần đến một cái thế giới mới ngày đầu tiên ngươi đều phải thu vào một cỗ thi thể. Ý lão sư cũng có chút giờ khóc giờ cười. Đây là cái gì nguyền rủa bị ngươi gặp được? Đi vào một cỗ thi thể, đi ra một kiện đặc thù vật phẩm, cái này mua bán cũng không lớn có lời. Nàng cười khổ nói, một kiện đặc thù vật phẩm ngược lại còn không tính là gì. Nàng khôi phục tấm thẻ kho về sau. Trước kia đặc thù vật phẩm đều tìm trở về, không có món này, còn có thật nhiều kiện đừng. Nhưng để nàng sầu muộn chính là, lần thứ nhất giám định liền ra chuyện như vậy, kế tiếp còn thật không biết nên làm cái gì tốt. Suy nghĩ kỹ một chút, cũng rất kỳ quái. Ý lão sư đột nhiên lên tiếng nói, người kia giết một cái giám định sư phụ, lại chỉ có thể lừa ngươi quyển sách này. Chi phí cũng quá cao rồi, hắn chính là lại nghĩ trở về lập lại chiêu cũ, làm sao có thể cam đoan ngươi người bị hại này sẽ không tại chỗ này đợi lấy hắn. Nói không chừng biện pháp của hắn chính là đánh một súng đổi chỗ khác. Lâm Tam Tửu buồn bực nói một câu, vậy ngươi nói, vừa rồi cái kia tiểu hỏa kế có phải là này lừa đảo một đám? Ý lão sư hỏi, Lâm Tam Tửu nghĩ nghĩ, cũng nói không chính xác, đành phải ôm tìm vận may tâm thái quay đầu về tới kia tòa nhà tầng hầm. Bất quá tựa hồ là chuyện trong dự liệu, nàng tại chỗ chờ trong chốc lát, từ đầu đến cuối cũng không tiếp tục trông thấy cái kia thiếu niên gầy yếu cái bóng. Được, coi như ta không may, nàng lần nữa cười khổ một cái, hiện tại, ta nhưng làm sao kiếm tiền hảo. Câu nói này nàng vốn là đối ý lão sư nói, nhưng có lẽ là bởi vì tâm tình thực sự không tốt, cũng không biết tính sao thốt ra. Tiếng nói vừa mới tiêu tán trong không khí, một cái đang muốn cất bước theo nàng bên người đi qua người lập tức dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dừng lại hắn móng, trên dưới nhìn một chút Lâm Tam Tửu. Đây là một cái không biết là ra tại nguyên nhân gì, đi đứng lại đều bày biện ra đùi dê, móng dê bộ dáng nam nhân. Lâm Tam Tửu đã nhận ra ánh mắt của hắn, cũng cấp tốc đánh đo một cái đối phương, chỉ là người này nửa người trên bị trùm tại một kiện áo choàng trong, ngoại trừ có thể nhìn ra hẳn là một cái nam bên ngoài, còn lại cái gì cũng nhìn không ra tới. Người thiếu tiền, móng dê nặng nề lên tiếng, trong cổ họng phảng phất lăn đi một chiếc xe lửa. Ta có cái sống, người có làm hay không, chưa xong còn tiếp. PS, cảm ơn Lưu Ly Địch Tư Phù Bình An. Các ngươi những người khác không nên đánh thưởng bỏ phiếu. Thật, ai thưởng ta với ai sốt ruột, gần nhất điểm nương không phải rất yêu ta. Ta muốn trả lời bình luận, 10 cái có 8 cái trả lời không lên, làm cái màu a, giống như thật lâu không nói ăn. Cách chương.